Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, khai sát. Ông tương đương, sát đế chi huyết tiến vào trong thân thể về sau. Lục ly trên thân một cỗ sát khí lập tức tràn ngập mà đến. Ánh mắt của hắn có chút phiếm hồng. Để chấp pháp trưởng lão cùng thiên hồ vương giải trí vương cảm giác lục ly phảng phất biến thành người khác, không còn là cái kia ôn tồn lễ độ thanh niên, mà là một cái sát thần, một tôn ma thần, tê tương đương, thiên hồ vương hiện lục ly khí thế càng ngày càng kinh khủng. Nàng cùng giải trí vương hít một hơi lãnh khí lui về phía sau mấy bước. Chấp pháp trưởng lão ngược lại là miễn cưỡng có thể đứng vững. Cứng nhắc trên mặt tất cả đều là kinh sợ. Nội tâm lại là mừng rỡ không thôi. Lục ly quả nhiên không có lừa hắn. Xem ra lục ly còn sống sót tỷ lệ sẽ rất cao. Lục ly nhắm mắt lại. Hắn một bên luyện hóa sát đế chi huyết. Trong đầu nhưng đều là hồi tưởng lại sát đế chém giết ác ma một màn kia. Hắn muốn phóng thích sát đế sát chiêu, giống như không thể phóng thích sát đế sát chiêu. Hắn là không có cách nào đánh lui hoặc là chém chết dược thần phân thần. Đáng tiếc, hắn nhắm mắt lại hồi tưởng một lát, tạm thời cũng không có quá lớn xúc động. Hắn thần niệm quét ra ngoài, biết không thể lại kéo. Dược thần đã phóng xuất ra lần trước chiêu kia, bắt lấy thiên tà châu. Nàng cái kia xinh đẹp đại thủ bên trong còn có một đạo thần bí năng lượng. Ngay tại chậm rãi luyện hóa thiên tà châu. Thái gia gia, ta đi ra. Lục ly thở hổn hển, ra một đạo như dã thú thanh âm trầm thấp. Một giây sau thân thể của hắn biến mất tại thiên tà châu bên trong xuất hiện ở bên ngoài. Phá, trong tay hắn xuất hiện một cái bán thần khí chiến đao. Vừa xuất hiện ở bên ngoài, hắn vung lên chiến đao đột nhiên hướng ra phía ngoài bàn tay lớn kia bổ tới. Trong thân thể dâng trào lực lượng lập tức hướng chiến đao bên trong dũng mãnh lao tới. Chiến đao bên ngoài một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà ra. Một đao kia đánh xuống. Phía trước không gian toàn bộ bị xé nứt. Một kích này tuyệt đối không thể so với nhan cô quân hồng diệp bọn người yếu. Thậm chí thanh thế bên trên còn muốn lớn mấy phần. Bàn tay kia bị hung hăng bổ trúng. Bốn phương tám hướng không gian chấn động. Khí lãng hướng bốn phía bao phủ đi. Dẫn tới cuồng phong gào thét. Cái kia xinh đẹp đại thủ bị đánh đến sụp đổ. Lục ly tâm niệm vừa động thiên tà châu thu hồi lại. Bị lục ly chộp trong tay. Lục ly xách theo chiến đao. Trầm mặc hướng Tử Liên Nhi bay đi, trong mắt huyết quang lấp lánh, cũng như hai vòng huyết nguyệt, hắn một đầu bạch tùy ý bay múa, trên thân khí huyết như rồng tượng, xa xa xem ra cùng ban đầu lục ly không có bất cứ quan hệ nào. Càng giống là một tôn theo thần giới đi xuống thần chỉ. Nhan cô bọn người giờ phút này đều hội tụ ở ngoài thành, cũng không dám loạn động. Sợ chọc giận tới dược thần, nhưng bọn hắn như vậy thối lui, bọn hắn lại không cam tâm, dù sao đấu thiên đại đế pho tượng hủy đi, bọn hắn không cần e ngại đấu thiên đại đế, dược thần chiến lược rất mạnh, bất quá nhan cô ngược lại không quá e ngại dược thần, bởi vì dược thần cũng là đến cướp đoạt thiên tà châu, giống như bọn hắn không xuất thủ tranh đoạt lời nói. Dực thần sẽ không liều mạng đắc tội nhan thiên cương đánh giết bọn hắn. Sở dĩ nhan cô để mọi người hội tụ cùng một chỗ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem phải chăng có cơ hội đoạt được thiên tà châu nhưng nhìn thấy lục ly đi ra giờ khắc này. Nhan cô đột nhiên có chút luống cuống. Hắn kinh ngạc nhìn qua lục ly cảm giác không biết hắn. Tốt nửa ngày mới thì thào. 6. Lục ly làm sao có thể trở nên như thế cường đại, hắn chỉ có địa tiên cảnh. Không thể nào, Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên bọn người đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Lục ly khí tức nhìn cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng khí tức không trọng yếu. trọng yếu là Lục Ly cho người cảm giác giờ phút này tất cả mọi người cảm giác Lục Ly giống như là một tôn sát thần, giống như bọn hắn dám đến gần lời nói, tuyệt đối sẽ bị chém vỡ nát. Một cái địa tiên, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy khí thế, mà lại Lục Ly còn không riêng gì khí thế cường đại, chiến lực của hắn đồng dạng kinh khủng. Vừa rồi một đao chém chết Dực Thần cái kia xinh đẹp đại thủ. Dực Thần chết, Lục Ly xách theo chiến đao nhanh bay tới, như một đạo hồng quang bắn thẳng đến Tử Liên Nhi mà đi. Kia trên thân liên tục sát khí, kia chém chết hết thảy khí thế, liền xem như Tử Liên Nhi không, Dực Thần giờ phút này cũng có chút do dự. Hừ, Dực Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành tàn ảnh, một giây sau xuất hiện ở hậu phương 10 dặm. Nàng đùa cợt nhìn qua Lục Ly nói ra: "Lục Ly, sát đế huyết năng kéo dài thời gian chỉ có 1-2 nén nhang thời gian a, các loại chờ huyết dịch tiêu hao hoàn tất, xem ngươi chết như thế nào." Ha ha ha, sát đế chi huyết, Nhan Cô bọn người bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là Lục Ly phục dụng một loại nào đó đỉnh cấp linh dược, thời gian ngắn tăng lên chiến lực, Dực Thần đều chủ động nhượng bộ, xem ra cái này sát đế chi huyết rất lợi hại, hẳn là đến từ thần giới. Lui, Nhan Cô bọn người lần này đều không chần chờ, nhào nhào đi theo hướng về sau mặt thối lui. Dù sao Lục Ly chỉ có thể duy trì 1-2 nén nhang, bọn hắn liền tại phụ cận lượn quanh 1-2 nén nhang thời gian, đến lúc đó lại nhìn đi. Ông tương đương, Lục Ly không có truy, Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, đem chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương phóng xuất, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là lạnh lùng phất phất tay. Chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương vừa ra tới, thần niệm hướng 4 phương 8 hướng quét tới, làm hai người nhìn thấy đấu thiên đại đế pho tượng nổ tung, bốn phía đều là hóa thần đằng sau sắc dây lát biến, nội tâm không tự chủ được lo lắng. Lục Ly lạnh lùng quét hai người một chút, chấp pháp trưởng lão biết không thể kéo, mang theo Thiên Hồ Vương hướng thần châu đại địa cửa ra vào bay đi. Ha ha, Dực Thần cũng không có đi truy sát, ngược lại ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng nhếch miệng nói ra: "Lục Ly, người biết mình sống không được bao lâu bắt đầu an bài hậu sự." Xa xa Nhan Cô bọn người trong mắt lãnh quang lóe lên, thật không có mạo muội hành động. Hai người này là Lục Ly người bên cạnh, bọn hắn đều biết, giờ phút này Lục Ly muốn cho bọn hắn đi, giống như có thể cầm xuống, có lẽ có thể áp chế Lục Ly dâng ra Thiên Tà Châu. Nhưng Dực Thần tại cái này, Lục Ly còn nhìn chằm chằm bọn hắn, ai dám loạn động. Lục Ly trầm mặc đứng tại giữa không trung, xách theo Lãnh Phong thần binh, tựa như một ngựa canh giữ cửa ngõ, trấn áp ngàn vạn quân địch tuyệt thế chiến thần. Chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương độ không sai, bên này rời đi đi thần châu đại địa cửa ra vào cự ly không tính xa. Lục Ly đợi mấy chục tức thời gian sau yên tâm lại, giờ phút này coi như Dực Thần cùng một đám hóa thần đỉnh phong đuổi theo giết cũng không đuổi kịp. Khai sát, hắn thân thể như cuồng long bay lượn mà đến, có thể hay không bảo trụ đấu thiên giới, có thể hay không thủ hộ nhân tộc con dân, tự nhìn hắn một trận chiến này phải chăng có thu hoạch. Giống như không thể đem đám người này toàn bộ đánh giết, hắn Lục Ly không chỉ có muốn chết, đấu thiên giới cũng sẽ nghênh đón một trận trong lịch sử lớn nhất hạo kiếp. Hưu tương đương, Lục Ly trong thân thể sát đế huyết năng lượng phun trào, hắn vận dụng gió qua vô ngân áo nghĩa, độ tại sát đế huyết năng lượng tăng lên xuống tổng cộng đến hóa thần đỉnh phong, như một đạo hồng quang hướng bị Dực Thần khống chế linh hồn Tử Liên Nhi bay đi. Khanh khách tương đương, Dực Thần thân thể đột ngột ở giữa không trung biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tiếp theo tức xuất hiện tại ngoài trăm dặm, nàng ra một đạo tiếng cười như chuông bạc nói ra: "Lục Ly, cuống lên muốn chém chết của ta phân thần, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nương, Lục Ly nội tâm giận dữ không thôi, trên người sát khí nặng hơn mấy phần, Dực Thần độ quá nhanh, căn bản không cho hắn tiếp xúc cơ hội, tiếp tục như vậy xem ra muốn xong đời. Hắn huyết hồng mục quang quét về phía Nhan Cô bên kia một đám người. Đã Dực Thần tạm thời giết không được, liền đem đám người này đổ sát sạch sẽ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.